Nàng như vậy cương, hẳn là không đến mức bị chết đuối. Chính là trói linh thằng trước nay đều là trói chặt người. Tránh thoát không được, Kiều Mộc do dự vài giây. Ngẫm lại vẫn là quay đầu lại chạy tới nhìn xem. Kết quả tới rồi kia địa phương. Không cấm vẻ mặt mộng bức. Mộ Dung Tầm không thấy được. Lại nhìn thấy Đoạn Nguyệt thiếu niên cái kia heo đồng đội. Đứng ở trong nước biển bắt cấp mà hướng nàng kêu to. Chấm, Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Mộc, ta là cái đi, ngươi lại bị trói linh thằng trói chặt. Phân cách tuyến, Mộ Liên, nghe nói rất nhiều người tưởng cô nha. Tác giả Quân, Mỹ đến ngươi đâu, Mộ Liên, cô khi nào cấp thả ra. Tác giả Quân lạnh nhạt mặt, ngươi đoán, Mộ Liên, đột nhiên có loại tưởng lộng chết đối phương xúc động. Tác giả Quân, phía sau lưng hảo lạnh là mấy cái ý tứ. Đoạn Nguyệt thiếu niên, ta có thể nghịch phản thành nam chủ sao? Mộ Liên một tay ném phi Đoạn Nguyệt, cất chứa đề cử bình luận mau đến trong chén tới. Ngươi tiếp tục ở trong nước ngốc đi. Cách chương.